tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 530, tướng thi thiên chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ chỉ sơn dưới đỉnh, dưới bàn tay lòng đất 500 mét chỗ lòng đất trong ổ kia lít nha lít nhít khắp nơi đều là mèo nhà lớn nhỏ tướng thi kiến. Dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh chỉ sợ đến nơi này liền phải hù chết. Cho dù là Mạc Thích đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cái kia vạn được hơn vạn tướng thi kiến nhóm, tại Mạc Thích xuất hiện trong nháy mắt vậy mà đều nhịp dừng một chút. Mạc Thích căn bản không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Lần nữa một cái thuấn di, đi tới một cái tiểu chút động huyệt. Tại cái này huyệt động bên trong, có một cái chiều cao đạt tới 100 mét to lớn tướng thi kiến. Nó kéo lấy một cái to lớn, cồng kềnh như là siêu bao tải to một dạng bụng, xem ra hành động cực không tiện. Nhưng Mạc Thích cũng sẽ không phớt lờ, bởi vì đầu của nó mọc lên hai cái dài đến 10 mét, lưỡi hái một dạng kẹp. Đối với kẹp có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt sắt thép. Cái này to lớn tướng thi kiến, chính là cái này huyệt động bên trong kiến chúa. Chuyên môn phụ trách sinh sản tướng thi kiến, kiến chúa nhìn đến một cái nhân loại đột nhiên xuất hiện tại trong ổ kiến, có một tia nghi hoặc. Mạc Thích thì lấy ra đồ long đao, cái kia tướng thi kiến miệng bên trong nhất thời phát ra chi chi chói tai gọi tiếng. Hai thanh to lớn lưỡi hái một dạng kẹp không ngừng khua tay. Cái kia tướng thi kiến chúa cũng không có lập tức hướng Mạc Thích phát động công kích. Nó là kiến chúa am hiểu là sản xuất mà không phải chiến đấu. Trong cổ họng nó phát ra chi chi âm thanh cũng không phải là đối Mạc Thích uy hiếp mà là tại giao động người. Giao động kiến, tại kiến chúa bên ngoài hang động mặt những cái kia tướng thi kiến nhóm, nghe được tướng thi kiến thanh âm, nguyên một đám đều là trong lòng kinh hãi. Tướng thi kiến khuê phòng bị người xâm lấn, cái này còn chịu nổi sao? Bọn họ vội vàng hướng kiến chúa khuê phòng tràn vào, thế mà, bọn họ vừa mới đến kiến chúa cửa khuê phòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kiến chúa khuê phòng từ trên xuống dưới, trực tiếp xuất hiện một cái rộng chừng mấy chục mét cái khe to lớn. Tất cả tướng thi kiến đều là sững sờ, kiến chúa khuê phòng, đã nứt ra, quảng cáo, bọn họ vội vàng tràn vào kiến chúa khuê phòng, liền thấy kiến chúa thân thể, đã gãy thành hai nửa. Nhất là cái kia to lớn túi một dạng bụng, lại trực tiếp bạo ra. Bên trong chảy ra đại lượng dòng máu màu đen cùng vô số lớn chừng quả đấm chứng kiến. Mà kiến chúa đầu thì trên mặt đất không ngừng nhấp nhô. Cuối cùng, lăn đến một cái đứng thẳng sinh vật bên cạnh. Cái kia sinh vật duỗi ra chân phải, dẫm tại kiến chúa trên đầu. Tất cả tướng thi kiến gặp nguyên một đám đều là muốn rách cả mí mắt. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, cổ họng của bọn nó bên trong, tất cả đều phát ra tức giận tiếng gào thét. Bọn họ một cái quần thể sinh sôi, đều ỉ vào kiến chúa. Kiến chúa bị giết cũng là để chúng nó đoạn từ tuyệt tôn A, tuy nhiên bọn họ có thể bồi dưỡng một cái khác kiến chúa. Nhưng là kiến chúa bồi dưỡng chu kỳ rất dài, chỉ ít cũng phải mấy ngàn năm. Nói cách khác tại cái này mấy ngàn năm bên trong, bọn họ quần thể này đem không có bất kỳ cái gì máu mới bổ sung. Vạn vừa gặp phải địch nhân cường đại, như vậy bọn họ quần thể này liền xong rồi. Chân chính xong đời, cái này khiến cái này binh nghĩ nhóm giận không nhịn nổi. Mà lúc này, Mạc Thích vẫn còn làm ra một cái càng mang khiêu khích tính cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chân đạp tướng thi kiến chúa cái kia to lớn đầu, mãnh liệt vừa dùng lực. Phốc, kiến chúa đầu như là dưa hấu một dạng, nhất thời vỡ vụn ra. Liền kiến sau đầu phía dưới mặt đất đều bị Mạc Thích một cước này dẫm đến lõm đi xuống một cái hố to. Những cái kia tướng thi kiến nhóm thấy thế, nguyên một đám cơ hồ muốn nứt mở. Chi chi ckittt, chi chi ckittt, chi chi ckittt, bọn họ tất cả đều phát ra càng thêm bén nhọn gọi tiếng. Bọn họ đây vốn là mắt to màu đen, lúc này lại biến đến hiện đầy tơ máu. Bọn họ rốt cuộc không quan tâm, hướng về cái này hai cái chân sinh vật đánh tới. Mà lúc này, Mạc Thích thì là thân sau khi ngưng tụ ra cánh đến, hướng về đã bị đồ đao đao chém ra một nói cái khe to lớn trên đỉnh bay đi. Bay ra mặt đất, phía sau tướng thi kiến nhóm tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Một bên tìm lại được một bên phát ra tiếng kêu chói tai. Chi chi ckittt, chi chi ckittt, chi chi ckittt. Càng nhiều tướng thi kiến nghe được cái này tức giận tín hiệu, bọn họ tất cả đều hướng về trên mặt đất đuổi theo. Tướng thi kiến chúa bị diệt mà lại liền đầu đều bị dẫm bảo. Cái này có thể để tất cả tướng thi kiến nhóm lửa giận không ngớt. Rốt cuộc không quan tâm, sau đó toàn bộ 5 tòa sơn phong ngàn vạn tướng thi kiến tất cả đều hướng về trên mặt đất bừng lên. Từ không trung nhìn xuống đi xuống, phảng phất như là cái này 5 căn cự đại ngón tay bị đâm ra vạn bách thượng thiên lỗ máu. Bên trong máu đen không ngừng bừng lên, bên trên bầu trời, Mạc Thích nhìn lấy những thứ này cuồn cuộn mà đến tướng Thi Kiến, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Đại lượng tướng Thi Kiến nhóm theo Vương Nghị dưới thân mặt đất trong cái khe bừng lên. Bọn họ gặp Vương Nghị đã lên tới hơn 500 mét không trung. Sau đó liền bắt đầu tuôn ra lũy lên kiến tháp, vô số tướng Thi Kiến càng lũy càng cao, rất nhanh liền đạt đến hơn 200 mét cao, không thể không nói tướng Thi Kiến thật là rất đoàn kết. Bất quá bọn họ đáp lại nhanh cũng không có Mạc Thích bay nhanh. Mạc Thích sau lưng hai cánh khẽ chấn động thì muốn tiếp tục hướng lên bay lên. Bất quá ngay tại lúc này, bên trên bầu trời, vô số đen nghịt đồ vật hướng về Mạc Thích bao phủ mà đến. Mạc Thích ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy đó là sinh trong suốt cánh tướng Thi Kiến. Những thứ này tướng Thi Kiến, so với phổ thông tướng Thi Kiến đến cái đầu càng lớn hơn rất nhiều. Mỗi một cái lớn nhỏ đều cùng chó không sai biệt lắm. Bọn họ mọc lên trong suốt hai đôi cánh, như là một mảng lớn mây đen một dạng, hướng về Mạc Thích bao phủ tới. Quảng cáo, cơ hồ trong nháy mắt thì đem Mạc Thích hoàn toàn lồng chụp vào trong. Lại thêm phía dưới kiến tháp cũng đã tuôn ra xuống dưới. Hai tướng giáp công phía dưới, Mạc Thích đã không thể trốn đi đâu được. Theo 500 mét không trung rơi xuống, kể từ đó, ngàn vạn tướng Thi Kiến, không ngừng hướng về Mạc Thích vọt tới. Tại Mạc Thích chung quanh, hình thành một cái to lớn kiến bóng, đem hắn bao vào trong. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Tướng Thi trong ổ kiến, còn có vô số tướng Thi Kiến, tiếp tục hướng về cái này cái to lớn giao bóng vọt tới. Mỗi một cái tướng Thi Kiến, tựa hồ cũng muốn phân một miếng thịt. Sau 15 phút, cái này to lớn kiến bóng, đường kính đã đạt tới một cây số. Như lúc này có những người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường kính một cây số to lớn kiến bóng, không ngừng mà tại cái này ngũ chỉ sơn hình thành to lớn bàn tay trung ương nhấp nhô. Lại vài phút về sau, tất cả trong ổ kiến đều rỗng. Hơn 1.000 vạn chỉ đem thi nghĩ, tất cả đều bám vào tại to lớn kiến bóng phía trên. Tràng diện xem ra cực độ dọa người. Cũng chính là vào lúc này, cái kia màu đen tướng Thi Kiến bóng bên trong, đột nhiên xuyên xuất ra hỗn độn sắc quang mang tới. Quang mang này cực kỳ sắc bén, gần như trong nháy mắt liền đâm thấu to lớn kiến bóng. Sau đó tại toàn bộ bên trong thiên địa khuếch tán ra tới. Vô luận là sinh vật gì, vào lúc này đều tính tạm thời mù. Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, hoặc là nói chúng nó có thể nhìn đến, chỉ là tràn ngập tại giữa cả thiên địa hỗn độn sắc. Thiên là hỗn độn, chính là hỗn độn. Núi là hỗn độn, nước là hỗn độn, thì liền bọn họ chính mình cũng biến thành hỗn độn sắc. Sau 5 phút cái này hỗn độn sắc rốt cục thối lui. Toàn bộ thế giới, thanh tĩnh, mời các bạn đọc bộ Trọng Sinh Dược Vương này nhé. Đa tả, cách chương.